Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 9, 3 năm trước đây chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, 3 năm trước đây chân tướng. Không sai, đích thật là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Hơn nữa, còn là một vị cường đại thiên cực cảnh tiền bối thân thủ họa ra kiếm chiêu đồ thức. Lâm Phụng Tiên mang trên mặt sắc mặt vui mừng, lập tức đem thiên tâm kiếm pháp khẩu quyết cùng kiếm chiêu đồ thức thu vào. Thật tốt quá, mua được này một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, Lâm gia nội tình có thể tăng một đoạn lớn. Đại chấp sự đi tới Trương Nhược Trần trước mặt, nói, đại nhân, thiên tâm kiếm pháp, tổng cộng đấu giá ra 124 vạn viên tiền bạc. Khấu trừ chi ra cho phòng đấu giá 1.200.000 viên tiền bạc. Tổng cộng là 122.800.000 viên tiền bạc. Không biết đại nhân là chuẩn bị toàn bộ hối đoái thành linh tinh, vẫn là hối đoái thành huyết đan, vẫn là tồn vào võ thị ngân hàng tư nhân. Người bình thường giao dịch thời gian, sử dụng đều là tiền đồng, tiền bạc, kim tệ, nhưng là, giữa các võ giả giao dịch sử dụng đều là huyết đan, hoặc là linh tinh. Trương Nhược Trần nói, 120 vạn viên tiền bạc tồn vào võ thị ngân hàng tư nhân. 2 vạn viên tiền bạc hối đoái thành linh tinh. Còn dư lại 8.000 tiền bạc trực tiếp lấy ra cấp ta là được. Sau nửa canh giờ, đại chấp sự đem một chương màu vàng tinh thạch chú tạo thành tấm thẻ đưa cho Trương Nhược Trần. Nói, đại nhân, đây là một chương võ thị ngân hàng tư nhân tam tinh thẻ quý tộc. 120 vạn viên tiền bạc đã tồn vào kẹt trong. Thẻ quý tộc là thân phận tượng trưng. Tại Vân Võ Quận Quốc có thể có được tam tinh thẻ quý tộc người ít lại càng ít. Có tam tinh thẻ quý tộc, liền nói rõ người có tài phú đạt tới 100 vạn tiền bạc trở lên. Sau đó, đại chấp sự lại đem chứa 20 viên linh tinh cùng 8.000 viên tiền bạc vài gói đồ đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không nói câu nào, nhắc tới vài gói đồ, liền hướng về trung tâm phòng đấu giá đi ra ngoài. Bóng lưng của người này thật quen thuộc. Lâm Nính San nhìn chằm chằm kia một cái từ từ đi xa bóng đen bóng người. Trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Lâm Phụng Tiên nói, ta cũng có vài phần cảm giác quen thuộc. Hẳn là ở trong vương cung thấy qua. Người này thật không đơn giản. Thân phận chân thật có lẽ hơi dọa người. Lâm Nính San tò mò hỏi, cha, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Lâm Phụng Tiên sắc mặt nghiêm nghị nói, thiên tâm kiếm pháp, nét mực, không có khô giáo, nói rõ là hôm nay mới họa ra kiếm chiêu đồ thức. Mà họa ra, thiên tâm kiếm pháp, người, nhất định là một vị thiên cực cảnh cường giả. Nói cách khác, hoặc là hắn liền là vị nào thiên cực cảnh cường giả. Như vậy sau lưng của hắn có một vị thiên cực cảnh cường giả. Vô luận là loại nào tình huống, người này đều không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thiên cực cảnh cường giả. Lâm Nính San khiếp sợ không thôi. Nói, coi như là ra ra. Tựa hồ cũng còn không có đột phá đến thiên cực cảnh. Lâm Phụng Tiên gật đầu. Ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc khát khao. Võ đạo 4 đại cảnh giới. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, thiên cực cảnh. Liền đại biểu võ đạo cảnh giới cực hạn, có thể nói võ lâm thần thoại, một khi bước vào thiên cực cảnh, là có thể cách mặt đất phi hành, một thân một mình có thể ngăn chặn 10 vạn đại quân. Chính là cường giả chân chính, vượt qua thiên cực cảnh về sau, chính là vượt qua võ học phạm trù, thậm chí vượt qua thân thể phàm thai, thì triển ra đủ loại thủ đoạn không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Lâm Nính San nói, trong vương cung vậy cũng không có mấy vị thiên cực cảnh cường giả. Nếu là đi tra, nói không chừng có khả năng tra ra là ai. Lâm Phụng Tiên nghiêm sắc mặt, nói, tuyệt đối đừng đi làm như vậy việc ngốc. Nếu là chọc giận tới một vị kia thiên cực cảnh cường giả, chúng ta toàn bộ Lâm gia đều muốn bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới. Lâm Nính San trong con mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Nói, cha, ta có một nghi hoặc, đã hắn là trong vương cung đại nhân vật, cũng không thiếu tiền bạc, vì cái gì còn muốn đem linh cấp kiếm pháp lấy ra đấu giá? Lâm Phụng Tiên trầm tư khoảnh khắc, nói, vương tộc 8 loại linh cấp võ kỹ. Toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy chiến kỹ. Trong đó cũng không có thiên tâm kiếm pháp. Chuyện này chúng ta tốt nhất còn cũng không cần đuổi theo cha. Thiên cực cảnh cường giả. Không phải chúng ta Lâm gia có thể đắc tội. San Nhi, người có kiếm đạo thần võ ấn ký. Là tu luyện thiên tâm kiếm pháp. Nhân tuyển tốt nhất. Sau khi trở về, người liền bế quan tu luyện thiên tâm kiếm pháp. Nếu là ngươi có khả năng tại trong vòng 3 tháng đem chiêu thứ nhất kiếm pháp tu luyện thành công, cuối năm khảo hạch thời gian, ngươi khẳng định có thể tại vương thân quốc thích trẻ tuổi tài tuấn trong đại phóng dị thải. Ly khai trung tâm phòng đấu giá, Trương Nhược Trần liền đi ra võ thị, tại vương thành trong đi vòng một vòng, tìm được một chỗ ẩn núp địa phương, đem trên người màu đen đấu bồng quần áo cùng kỳ lân nạm vàng dây cơi thả tiến thời không tinh thạch, một lần nữa đổi lại một đôi phổ thông giày vải. Như vậy trang phục, nhìn qua tựa như một cái thiếu niên thông thường võ giả. Hẳn không có người nhận được ta chính là vừa mới kia một cái đấu giá thiên tâm kiếm pháp người thần bí. Trương Nhược Trần dẫn theo chứa linh tinh cùng tiền bạc bao khỏa. Lần nữa đi vào võ thị, bắt đầu mua tự mình vật phẩm cần thiết. Đầu tiên, hắn tiêu phí 4.000 viên tiền bạc. Mua 20 phần tẩy tủy dịch. Sau đó, hắn lại tiêu phí 1.000 viên tiền bạc. Mua 200 viên huyết đan. Lấy hắn tu vi bây giờ, phục dụng nhất phẩm huyết đan là đủ rồi. 200 viên nhất phẩm huyết đan. Đầy đủ hắn phục dụng nửa năm. Đón lấy, hắn lại mua hai loại khác tăng cao tu vi dược vật. Luyện thể tán, cùng, tụ khí đan. Này hai loại dược vật giá cả đều thập phần đắt đỏ. Coi như là những đại gia tộc kia trong đệ tử thiên tài, tại hoàng cực cảnh sơ kỳ thời gian, cũng dùng không dậy nổi bảo vật như vậy. Đối với tài đại khí thô, Trương Nhược Trần tới nói, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tiêu phí nhiều hơn nữa tiền bạc đều đáng. Sau cùng, hắn tiêu phí 5 mai linh tinh, mua 5 phần luyện thể tán, tiêu phí 10 viên linh tinh, mua 10 viên tụ khí đan. Hơn nữa, hắn tiêu phí 500 viên tiền bạc là Vân Nhi mua cân cốt đoạn tục cao. Không tính cả tồn tại võ thị ngân hàng tư nhân 120 vạn viên tiền bạc. Trên người của hắn, còn lại 5 mai linh tinh cùng 2.500 viên tiền bạc. Đem mua đan dược toàn bộ thả tiến thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần mới lần nữa trở lại vương cung. Vân Nhi tỷ tỷ, đây là ta mua cho ngươi được cân cốt đoạn tục cao. Khẳng định có thể để cho cánh tay của ngươi mau mau tốt. Trương Nhược Trần lấy ra một con tinh xảo ô mộc hộp. Đưa cho Vân Nhi. Vân Nhi hơi hơi chấn kinh rồi khoảnh khắc. Có chút bối rối đem ô mộc hộp tiếp nhận đi. Đem hộp mở ra. Trong hộp, lập tức tản mát ra một mùi thơm mùi thuốc. Trong lòng của nàng tức là cảm kích. Lại thập phần giật mình. Hỏi, cửu vương từ điện hạ. Ngươi từ đâu tới tiền bạc mua cân cốt đoạn tục cao? Phải biết rằng, kém nhất cân cốt đoạn tục cao cũng muốn bán 200 viên tiền bạc, khá hơn một chút, thậm chí muốn bán 500 viên tiền bạc. Trương Nhược Trần cười cười nói, Vân Nhi tỷ tỷ, ta có một chút bí mật, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể vì ta bảo thủ bí mật. Vân Nhi thật sâu nhìn chòng chọc Trương Nhược Trần một mắt, gật đầu, lại thấp giọng nói, ta có thể nói cho Lâm Phi nương nương sao? Tạm thời không muốn, Trương Nhược Trần nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Vân Nhi chăm chú nắm bắt trong tay ô mộc hộp, trong lòng sinh ra vài phần vui vẻ. Đã cửu vương từ điện hạ có khả năng tiêu phí mấy trăm viên tiền bạc cho nàng mua cân cốt đoạn tục cao, nhất định là có rất giỏi cơ duyên. Nói không chừng cửu vương từ điện hạ sau này cũng có thể trở thành võ đạo cường giả. Trương Nhược Trần hỏi, có một việc, ta một mực không nghĩ ra. Hy vọng Vân Nhi tỷ tỷ có khả năng nói cho ta chân tướng. Đã mẹ là Lâm gia gia chủ thân muội muội, vì cái gì mẹ sẽ cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ? 3 năm trước đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Nhi hít một tiếng, nói, bởi vì cửu vương từ điện hạ một mực người yếu nhiều bệnh, chịu không nổi kích thích, nguyên do chuyện này đã bị che giấu đi. Đã Cửu Vương Tử Điện Hạ hiện tại mở ra thần võ ấn ký. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi hẳn còn nhớ Lâm gia đệ nhất thiên tài. Lâm Thần Dụ, hắn là ngươi biểu ca. Cũng là Lâm gia gia chủ trưởng tử. Năm ấy 17 tuổi. Liền tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, liền tại 3 năm trước đây. Lâm Thần Dụ đắc tội một vị khác càng thêm rất giỏi thiên tài. Bị một vị kia thiên tài đánh gãy hai chân. Nhốt vào thiên lao. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần nói. Lâm gia tại Vân Võ Quận coi như là một tia đại gia tộc. Người nào dám đem Lâm gia đệ nhất thiên tài. Nhốt vào thiên lao. Lẽ nào, Lâm Thần Dụ đắc tội thiên tài. Có thập phần rất giỏi lai lịch. Vân Nhi gật đầu. Nói. Không sai. Lâm Thần Dụ đắc tội chính là Vân Võ Quận quốc chói mắt nhất thiên kiêu. Thất Vương Tử Điện Hạ. Cái khác những thiên tài đó. Tại Thất Vương Tử Điện Hạ trước mặt. Lập tức liền ảm đạm thất sắc. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần điểm. Rốt cục rõ ràng qua đây. Vân Nhi tiếp tục nói. Lâm Thần Dụ bị giam tiến thiên lao về sau. Lâm gia gia chủ liền lập tức tới rồi vương cung cầu Lâm Phi nương nương. Hắn hy vọng Lâm Phi nương nương có khả năng đứng ra. Hướng quận vương cầu tình. Chỉ cần có thể bỏ qua cho Lâm Thần Dụ một mạng. Lâm gia có thể bỏ ra bất kỳ giá nào. Lâm Phi nương nương tự nhiên là lập tức đi ngay cầu kiến quận vương. Thế nhưng lại bị vương hậu cho ngăn lại. Chính là bởi vì chuyện này. Lâm Phi nương nương cùng vương hậu phát sinh tranh chấp. Vương hậu dưới cơn nóng giận. Liền sai người đánh gậy Lâm Phi nương nương 30 côn. Khi 30 côn đánh xong thời gian. Lâm Phi nương nương đã máu me be bét khắp người. Hấp hối. Bành. Trương Nhược Trần một trưởng đánh vào trên cây cột. Cắn chặt hàm răng. Nói. Chuyện này. Vân Võ Quận Vương lại có thể mặc kệ không hỏi. Vân Nhi nói. Ngươi phải biết rằng. Thất Vương Tử Điện Hạ thế nhưng Quận Vương chín cái nhi tử bên trong thiên tư cao nhất một vị. Thâm thụ Quận Vương yêu thích. Đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Vân Võ Quận Vương điều tra rõ chân tướng. Cả sự kiện, đích xác tất cả đều là Lâm Thần Dụ sai. Thất Vương Tử Điện Hạ đều thiếu chút nữa bị Lâm Thần Dụ hại chết. Bởi vì chuyện này, Vân Võ Quận Vương nổi trận lôi đình. Hắn cảm thấy, rõ ràng là Lâm Thần Dụ phạm vào sai lầm lớn. Lâm Phi nương nương lại còn nghĩ xin tha cho hắn. Quả thực chính là không biết chuyện. Vân Võ Quận Vương vốn là thập phần thương yêu Lâm Phi nương nương. Thế nhưng đi qua sau chuyện này, liền đối với Lâm Phi nương nương lãnh đạm rất nhiều. Vân Nhi tiếp tục nói, Lâm Phi nương nương bị ủy khuất, người Lâm gia nhưng cũng không lý giải. Bọn họ không dám đắc tội vương hậu cùng thất vương tử. Liền đem sở hữu sai lầm đều thi ra tại Lâm Phi nương nương trên thân. Bọn họ cảm thấy, chính là bởi vì Lâm Phi nương nương không có đi hướng quận vương cầu tình. Cho nên mới dẫn đến Lâm gia tổn thất một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Từ đó về sau, Lâm gia liền cùng Lâm Phi nương nương triệt để phân rõ giới hạn. Không hề nhận Lâm Phi nương nương là người Lâm gia. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu. Trong lòng có một số đắng chát. Là Lâm Phi cảm thấy bất công. Chăm chú siết quả đấm một cái. Một quyền đánh vào trên cây cột. Trầm giọng nói. Lực lượng. Trên thế giới này. Không có cường đại lực lượng. Căn bản là vô pháp đặt chân. Căn bản không chiếm được công bình đãi ngộ. Cách Trương.